Đạo, chương 1950, tiên giới đứng đầu bội kiếm. Góc truyện audio.com. GT, bệ hạ, Đại Ngụy đã mất, hòa tộc suy tàn trở thành kết cục đã định. Nhưng vẫn có đại lượng hòa tộc tu sĩ bị vây đại quân trong coi chung. Ứng với xử trí như thế nào? Còn muốn đợi chờ bệ hạ quyết đoán. Ngoài ra, đại triệu đã rơi xuống. Triệu Thác Thiên đã ở kế đô đợi chờ nửa tháng hơn. Đợi chờ bệ hạ tiếp kiến. Tiêu Thần gật đầu. Bổn hoàng đã biết rồi. Ánh mắt của hắn ôn hòa rơi vào Tử Yên, Nguyệt Vũ, Tiểu Nghệ cùng Thanh Mi trên người. Phất tay áo vung lên. Đem các nàng lấy đi. Thản nhiên nói. Đi thôi. Quang Chiếu thoáng chần chờ. Vẫn còn nói. Bệ hạ nén bi thương. Tiêu Thần dưới chân vi bỗng nhiên, nhưng ngay sau đó quay đầu, chậm rãi mở miệng, Tử Yên các nàng chẳng qua là ngủ say đi qua, thân thể cũng không ổn, đợi cho ngày sau, bổn hoàng tự nhiên có thể đem các nàng tỉnh lại, cần gì phải nén bi thương. Dứt lời, hắn vùng tay xé rách không gian, thân ảnh trực tiếp rời đi. Quang Chiếu âm thầm thở dài. Thích thú không cần phải nhiều lời nữa. Đi theo ở phía sau rời đi. Kế đô đế cung, mênh mông cuồn cuộn vô cùng vô tận vận mệnh quốc gia từ bốn phương tám hướng rộng lớn lãnh thổ quốc gia chung hội tụ mà đến. Ở đế cung trên ngưng tụ thành đạt vận mệnh quốc gia kim chủ. Đón thiên ngay cả địa uy áp mênh mông cuồn cuộn. Cửu trảo kim long trống rỗng ảnh ở kim trụ chung ẩn hiện không chừng. Hình thể khổng lồ không thấy đầu đuôi. Ngẫu nhiên hiện vụn vặt liền có lớn lao kinh sở. Hôm nay đại yến vận mệnh quốc gia mạnh. Tương đối ban đầu khỏe hẳn thời kỳ. Cường đại gần như gấp 10 lần. Mà hôm nay, mỗi thời mỗi khắc đều có vận mệnh quốc gia không ngừng sinh ra. Dung nhập vào vận mệnh quốc gia kim trụ chung. Khiến cho đại yến vận mệnh quốc gia như cũ ở nhanh chóng tăng trưởng giai đoạn. Theo thời gian trôi qua tất nhiên gặp mặt trở nên càng ngày càng mạnh. Triều đình đại điện, Tiêu Thần ngồi cao cửu trọng đế chỗ. Người mặc tinh xảo uy nghiêm long bào. Lưng eo cao ngất, ánh mắt ở điện hạ vi quét. Liền như có vô cùng uy áp. Nắm trong tay mênh mông cuồn cuộn lãnh thổ quốc gia. Được vận mệnh quốc gia gia trì hơn thân. Hắn cử chỉ trong lúc tự nhiên liền có một loại ngồi vây quanh thiên hạ. Hết thầy đều ở nắm giữ khí thế. Bọn thần tham kiến bệ hạ. Hạ phương đại yến trọng thần. Rối rít bằng đại lễ tham bái. Đều thật sâu chui. Thần sắc kính sợ. Miễn lễ. Bình thân. Đế chỗ dưới. Quang Chiếu. Tây Đồng hai người đều có một chút tịch ghế ngồi. Giờ phú. Tê này chính khâm ngồi cao. Thần sắc nghiêm nghị. Tiêu Thần chậm rãi mở miệng. Luân phiên kịch chiến, ta đại yến quật khởi lãnh thổ quốc gia phóng đại. Thực lực của một nước ngày càng thịnh vượng. Chư thần đều có công lớn huân. Bổn hoàng theo trong chiến đấu biểu hiện luận công đi qua phần thưởng. Nhưng có công huân người. Theo chiến công lớn nhỏ, đều có ban thưởng. Tạ ơn bệ hạ, đợi điện hạ đại thần tạ lễ. Tiêu Thần khẽ đưa tay. Liền có cận thị lấy ra sắc phong ý chỉ bắt đầu tuyên đọc. Có thể vào điện thụ phong người đều là thân phận không phải chuyện đùa người. Trải qua gia phong sau khi, địa vị tất nhiên càng thêm tôn sùng. Nhân tổ cùng theo Tiêu Thần từ tiểu thiên giới phi thân tu sĩ. Trương Lương Đống, Phạm Lâm, cùng với tội ác ám bộ thần Cơ Tử, ma thành nhóm người đều ở phong thưởng trong ý chỉ. Thật dài sắc phong danh sách, tuyên đọc rồi gần nửa canh giờ mới vừa kết thúc. Ngoài ra trở về có nhiều hơn phong thưởng chưa từng hạ phát. Nhưng đã không cần Tiêu Thần ra mặt, tự nhiên sẽ trong triều đại thần nghị định sau khi thỉnh chỉ đắp ấn sắc phong. Chư khanh đều được phong thưởng, nhưng không thể ngạo nghễ từ đây. Làm tư kịp sở, triệu, ngụy, tề, đường, hàn sáu quốc diệt vong chuyển. Đừng quên tiên giới, đại tần hai phe cường địch vẫn còn ở, càng thêm tận tâm tận lực, vì ta đại yến hiệu lực, cố gắng sớm ngày hoàn thành đại thiên nhất thống, khai sáng bất thế công lao sự nghiệp. Tiêu Thần chậm rãi mở miệng, dẫn động đế cung thượng vận mệnh quốc gia sôi trào. Kim Long trống rỗng ảnh rít gào không nghỉ, tự có khí nuốt núi sông tranh giành thiên hạ cuộn trào khí thế. Điện hạ chư thần trong lòng nghiêm nghị, cùng kêu lên tuân mệnh. Hội triều luận công đi qua phần thưởng sau khi yến chủ ban thưởng yến, triều thần cùng uống chúc mừng. Uống qua lúc ban đầu một chén, Tiêu Thần liền đứng dậy rời đi. Hôm nay đại yến quật khởi, hắn đã thành tựu vô thượng công lao sự nghiệp, nhưng nghĩ Tử Yên bọn họ như cũ ngủ gật bất tỉnh. Không tỉnh, nhưng trong lòng không có bất kỳ ý mừng. Như vậy thành tựu, nếu như không các nàng cùng hưởng, lại có ý gì nghĩa? Nhưng hắn không sẽ được trở nên chán trường. Ngược lại hắn gặp mặt càng thêm cố gắng, đi leo vô thượng đại đạo đỉnh, vạn pháp vô thượng cảnh, liền là mục tiêu của hắn. Làm có một ngày, hắn tiến vào tầng này lần, đã có năng lực đi thay đổi hết thảy. Tất cả đau đớn đau khổ cũng sẽ biến mất. Hết thảy đều muốn viên mãn, không hề nữa có điều tiếc nuối. Mà hôm nay, hắn sở muốn, chính là hướng này một chút trước mục tiêu. Không ngừng đi về phía trước. Bệ hạ, Quang Chiếu trưởng lão, Tây Đồng trưởng lão đã theo Triệu Thác Thiên chờ ở Nguyên Hoa Điện. Đạo Hiền thân ảnh xuất hiện ở cách đó không xa. Kính cẩn mở miệng, Tiêu Thần nhẹ, một tiếng, ánh mắt của hắn chớp lên. Liền đem trong lòng tất cả cô đơn bi thống đều đè. Xoay người sải bước rời đi. Điện Văn Hoa, Quang Chiếu, Tây Đồng hai người ngồi phía bên trái. Triệu Thác Thiên ở hữu. Sắc mặt mặc dù bình tĩnh, nhưng ẩn có vài phần thần sắc lo lắng. Triệu Thác Thiên đạo hữu không cần phải lo lắng. Tà Yến chủ tâm ngực rộng lớn. Nếu đạo hữu đã gia nhập Đại Yến, lúc trước đủ loại liền tự nhiên xóa bỏ. Tuyệt không gặp mặt đi qua thu được về tính sổ chuyện. Quang Chiếu mở miệng trấn an nói. Triệu Thác Thiên gật đầu. Nhưng một ngày không được Tiêu Thần nhận lời, hắn trong lòng thủy chung khó có thể bình an. Bệ hạ đến, Quang Chiếu, Tây Đồng, Triệu Thác Thiên ba người vội vàng đứng dậy, chắp tay hành lễ, tham kiến bệ hạ. Tiêu Thần từ ngoài điện cất bước mà đến, ngồi xuống thượng thủ, ánh mắt ở ba trên thân người đảo qua. Nói, không cần đa lễ, đứng dậy sao? Bổn hoàng gần đây luôn luôn có việc trì hoãn, chưa từng tiếp kiến. Nói vậy Triệu Khanh đã đợi đã lâu. Triệu Thác Thiên gặp thần sắc cũng không ổn, trong lòng nhất thời buông lỏng. Kính cẩn nói, bọn thần bệ hạ là theo lý thường phải làm chuyện. Nói xong, hắn lần nữa khom lưng chắp tay. Lúc trước thần từng cùng bệ hạ là địch, có nhiều mạo phạm nơi, kính xin bệ hạ trừng trách. Năm xưa lập trường bất đồng, Triệu Khanh làm việc tự nhiên không sai. Hôm nay lúc rời thế giới dễ dàng, ta và ngươi đã là quân thần. Năm xưa chuyện không cần nhắc lại, ngươi có thể mang nước Triệu quy hàng bổn hoàng thật là an ủi. Cũng có thể cứu vãn vô số tướng sĩ tánh mạng, tránh cho một cuộc sanh linh đồ thán hạo kiếp đại chiến. Tiêu Thần hơi trầm ngâm, nói, bổn hoàng liền sắc phong ngươi là Đại Yến trưởng lão, địa vị cùng Quang Chiếu, Tây Đồng hai vị trưởng lão tương đối. Nước Triệu cũ địa như cũ theo ngươi Triệu Tôn Thất trông coi. Nhưng các nơi thuộc quan cùng quân quyền phải đánh tan một lần nữa sắp hàng. Không biết Triệu Khanh ý nghĩ như thế nào. Triệu Thác Thiên mặc dù đã sớm nhận được hứa hẹn, nhưng giờ phút này nhận được Tiêu Thần chính miệng sắc phong phó chư hơn thực tế, trong lòng vẫn còn nhịn không được sinh ra một trận kích động. Vội vàng nói, thần vô tình nghĩa, thần tạ ơn bệ hạ, là bề ngoài lớn Triệu Tôn Thất thần phục bệ hạ lòng. Thần có một vật vào dâng cho bệ hạ. Dứt lời, trên tay hắn linh quang chớp lên, liền có một chút thanh trường kiếm trực tiếp xuất hiện trong tay của hắn. Kiếm này xuất hiện, nhất thời vỏ kiếm nhẹ chấn vù vù, tựa như yêu cầu rời tay đi. Một cổ cường đại hơi thở từ kiếm trong cơ thể truyền ra. Nhưng giờ phút này, nhưng có một tầng phong trấn lực lộ vẻ hóa. Lưu quang tràn ngập các loại màu sắc ký hiệu du tàu không nghỉ. Đem kiếm này trấn áp ở bên trong. Khóa chết nó tất cả hơi thở. Chưa từng tiết lộ nửa điểm. Quốc khí, quang chiếu, Tây Đồng hai người hô nhỏ một tiếng. Trong mắt nhất thời lộ ra mấy phần khiếp sợ. Kiếm này không chỉ có là quốc khí. Hơn nữa hiển nhiên là tự tiện hơn công phạt chém giết vật. Một khi tế ra uy lực tất nhiên không thể khinh thường. Tiêu thần khẽ nhíu mày. Mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc. Kiếm này uy lực tuy mạnh, nhưng trở về không đủ để khiến hắn kinh ngạc. Nguyên nhân liền ở trong tay hắn chữ vật giới bên trong. Yên lặng đã lâu tiểu điếm đột nhiên truyền ra một tia ba động. Nó phải ra khỏi. Tiêu thần phất tay áo. Trước mặt linh quang chợt lóe. Tiểu điếm thân ảnh tùy theo xuất hiện. Liền ở nó xuất hiện. Kia bị đóng cửa thật sự quốc khí trường kiếm đột nhiên run lên. Nhưng ngay sau đó kịch liệt run rẩy lên. Một cỗ thôn phệ khát vọng điên cuồng truyền ra. Kịch liệt dãy rủa. Lại đem phong chấn đánh sâu vào không ngừng chấn động. Dẫn tới Triệu Thác Thiên sắc mặt khẽ biến. Vội vàng xuất thủ áp chế. Tiểu điếm, ngươi nhận được kiếm này. Chưa từng thấy qua, nhưng ta cảm giác, ta chính là nó. Tựa hồ nó là của ta một phần. Hay hoặc là ta xuất từ cho hắn. Tiểu điếm ý niệm ba động truyền đến. Lộ ra một cỗ mê hoặc. Trong lúc mơ hồ vừa có vài phần mong đợi. Ngươi là nói, hai người các ngươi vốn là nhất thể. Tiêu thần nói, tiểu điếm. Nó nghĩ thôn phệ ngươi. Ngươi là hay không cũng muốn thôn phệ nó. Tiểu điếm thoáng chần chờ. Vẫn còn nói là. Nhưng lực lượng của nó rất mạnh. Nếu như thôn phệ, biến mất nhất định là ta. Vô phương. Ngươi nghĩ nuốt hắn. Bổn hoàng thì sẽ giúp ngươi. Triệu trưởng lão. Kiếm này bổn hoàng rất thích. Chẳng qua là không biết nó có lai lịch ra sao. Đối với tiêu thần mà nói, tiểu điếm trọng yếu, vượt xa quá một cường đại quốc khí. Hỏi thăm lai lịch, cũng là tiểu điếm mở miệng. Nghĩ đến hắn nên cũng rất nghĩ biết mình xuất thân. Triệu Thác Thiên nói, hồi bẩm bệ hạ, kiếm này là bổn tôn năm xưa đoạt được. Vì ta đại triệu trấn quốc quốc khí. Từ trước đó không lâu, tiên giới đứng đầu trở về đại thiên. Kiếm này liền có tự động bay ra dấu hiệu. Cho nên bổn tôn mới bất đắc dĩ đem phong trấn. Nếu không sai, nó xác nhận tiên giới đứng đầu bội kiếm không thể nghi ngờ. Bổn tôn sớm có phát hiện. Kiếm này uy năng có tổn hại cũng không phải là đầy đủ. Không ngờ lại có bộ phận ở bên cạnh bệ hạ. Xem ra kiếm này nhất định thuộc về bệ hạ tất cả. Là vân vật, tiêu thần cau mày. Hắn hơi trầm ngâm, nói, nếu như tiểu điếm đem nó thôn phệ, sẽ như thế nào? Hồi bẩm bệ hạ, chuyện này bổn tôn cũng không biết hiểu, nhưng có một chuyện lại có thể xác định. Một khi hoàn thành dung hợp, kiếm này uy năng tương hội hoàn toàn khôi phục. Tiểu điếm, bổn hoàng có thể giúp đem ngươi nó thôn phệ, nhưng ngươi nói cho bổn hoàng, thôn phệ sau khi hoàn thành. Cuối cùng bảo lưu lại tới đúng là ai ý thức, là ngươi, hay hoặc giả là đầy đủ tiên giới đứng đầu bội kiếm ý thức. Tiêu thần chậm rãi mở miệng, chuyện này chưa từng xác định trước, có hay không phải làm suy nghĩ một hai. Tiểu điếm trầm mặc, một hồi lâu truyền đến ý niệm ba động, ta không thể xác định, nhưng trực giác nói cho ta biết, thôn phệ nó, sẽ rất lớn chỗ tốt, cho nên... Ta nghĩ muốn thường thử một chút. Có lẽ, như vậy có thể làm cho ta khôi phục tất cả trí nhớ. Tiêu thần vi ưa thích. Thật không? Ừ, tốt. Bổn hoàng xuất thủ vì ngươi áp chế kiếm này. Cướp lấy kia lực lượng để cho ngươi thôn phệ. Tiểu điếm luôn luôn chưa từng khôi phục trí nhớ. Cũng là tiêu thần trong lòng chuyện ăn năn. Hôm nay vừa có thể có mà tiểu điếm cảm ứng không chỗ không ổn. Liền đáng giá thử một lần. Huống chi có hắn ở bên. Tình hình không đúng cũng có thể xuất thủ giúp nó giúp một tay. Triệu trưởng lão. Đem kiếm này cùng ta. Triệu Thác Thiên hai tay dâng lên. thoáng chần chờ, vẫn còn nói, bệ hạ, triển khai thôn phệ, thế tất yêu cầu phá vỡ thân kiếm ngoài phong trấn lực lượng. Như thế tới hơi thở truyền đến, tiên giới đứng đầu tất nhiên sẽ sinh ra cảm ứng, có hay không phải làm tiếp suy nghĩ, hoặc là đi trước bày trận pháp, ngăn cách hơi thở tràn ra ngoài. Vô phương, La Vân mặc dù phát hiện thì như thế nào, bổn hoàng liền ở kế đô, mà nhìn có hay không dám can đảm trước để cướp đoạt. Tiêu thần lấy qua kiếm này, tiện tay vẻ, chỉ thấy kim quang chợt lóe, liền đem kiếm này thượng phong trấn đều phá vỡ. Phong trấn phá vỡ, kiếm này hơi thở chợt bộc phát, sắc bén khí bá đạo xông thẳng lên trời. Nó làm như cảm ứng được giờ phút này nguy hiểm cục diện, dãy rùa trong, liền yêu cầu tránh thoát thoát đi, nhưng ở tiêu thần trong tay, tất nhiên bỗng, tiểu điếm, bổn hoàng trấn áp kiếm này, ngươi nhưng động thủ. Tiểu điếm ý niệm ba động nhất thời truyền ra một trận kích động, chợt lóe hạ mũi kiếm trực tiếp đâm rơi lần này trên thân kiếm. Nhất thời có một vốn cổ phần nguyên giống nhau thôn phệ lực lượng truyền ra, toàn lực cướp lấy lực lượng của nó. Kiếm này kêu to đang muốn phản kích, tiêu thần trong miệng bỗng nhiên một đạo hừ nhẹ, kiếm này thân kiếm run lên, chống lại lực bị trực tiếp đánh tan, mặc cho tiểu điếm thôn phệ không được phản kháng. Cùng lúc đó, đại sở tiên cung bên trong tiên giới đứng đầu trong mắt đột nhiên mở ra, trong miệng phát ra một đạo phẫn nộ rít gào, cách chương.